Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Phần 537. Chương 537.537. Ngươi không phải nàng. Hàn Ngữ Hâm nhìn thoáng qua Hàn Quân Du, không có bị nàng lời nói ảnh hưởng, tiếp tục thấp thấp khinh ngữ. Lúc trước Lãnh Gia trang viên bị lửa lớn thiêu quang, Lãnh Gia người tất cả đều mất tích. Như vậy, Lãnh Gia đồ vật thật sự một kiện cũng không có giữ lại sao? Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm nhìn treo ở biệt thự một mặt trên tường sơn thủy họa. Này Phúc Đan Thanh thật sự không tồi a, Đan Thanh. Ánh mắt mọi người đều bởi vì Hàn Ngữ Hâm những lời này bị kia Phúc Sơn thủy họa hấp dẫn. Chỉ có Hàn Quân Du ánh mắt có chút lập lòe không chừng. Giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn Hàn Quân Du mặt, ngữ khí lại càng ngày càng lạnh. Thật là xảo, tới Cẩm Chi đế quốc phía trước, ta vừa lúc cấp Vạn Hưng Vũ đánh thông tin, mà hắn lại vừa lúc cùng ta nhắc tới Lãnh Gia sự tình. Thượng một lần Vạn Hưng Vũ nói đúng Hàn Ngữ Hâm hỏa thượng cái kia trang viên có ấn tượng liền. Đem tranh thủy mặc cầm đi, thẳng đến Hàn Ngữ Hâm xuất phát trước. Nàng nghĩ tới Lăng Nguyệt Trạch nói, liền tùy tay cấp Vạn hiệu trưởng đánh cái thông tin. Không nghĩ tới, Vạn hiệu trưởng cư nhiên cùng nàng nói lên cái kia trang viên sự tình. Vạn hiệu trưởng là cái Đan Thanh người yêu thích. Hắn trước kia cùng lão nguyên soái ở Cẩm Chi đế quốc du lịch thời điểm, vừa lúc đã tới Lãnh Gia. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên nhìn gần Hàn Quân Du đôi mắt. Vạn hiệu trưởng còn nói cho ta, Lãnh Gia có không ít thủy mặc Đan Thanh. Trong đó nhất đặc thù một bức chính là một bức cao sơn lưu thủy đồ, nói. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt sắc bén, này Phúc Sơn thủy họa, chính là kia phó cao sơn lưu thủy đồ đi. Cho nên, ta mụ mụ, ngươi đến bây giờ còn không muốn cùng chúng ta nói thật ra sao? Không, không đúng, ngươi có lẽ căn bản là không phải mẫu thân của ta. Hàn Ngữ Hâm ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mà Hàn Quân Viện nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, cũng đứng dậy, có chút mờ mịt nhìn Hàn Ngữ Hâm lại nhìn chính mình tỉ tỉ. Ngữ Hâm, ngươi nói này đó là có ý tứ gì? Hàn Quân Viện tuy rằng đối Hàn Ngữ Hâm thực tín nhiệm, nhưng là hắn không muốn tin tưởng chính mình tỉ tỉ sẽ lại lần nữa lừa gạt chính mình. Ngữ Hâm, chẳng lẽ ngươi liền mụ mụ cũng không tin? Hàn Quân Du lúc này trong mắt hàm chứa nước mắt, ánh mắt bi thương nhìn một bên Hàn Ngữ Hâm. Ani, nếu ta thật sự muốn gạt ngươi hại ngươi, còn sẽ như vậy nôn nóng đuổi ngươi đi sao? Ngươi đuổi ta đi, cũng không nhất định chính là vì ta hảo. Tóm lại, ngươi căn bản không đáng ta đi tin tưởng. Hơn nữa, người kia có cái gì bản lĩnh? Chúng ta hiện tại đều đã biết, hắn có thể giúp cung ý cùng Thẩm Việt chế tạo ra cùng bọn họ bản nhân giống nhau như đúc máy móc thân thể. Như vậy cũng có thể giúp ta mẫu thân chế tạo một cái. Không phải sao? Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đã không chút do dự mà ra tay. Nàng bắt tay thành quyền, mang theo lạnh thấu xương quyền phong thẳng đến Hàn Quân Du yêu hại. Ngươi có phải hay không nàng? Ta thử một lần liền biết. Ngữ Hâm, Hàn Quân Viện lúc này hai tròng mắt đột nhiên lạnh băng xuống dưới, theo bản năng đi lấy chính mình súng lục. Mà liền tại đây một khắc, Hàn Quân Du tựa hồ cũng không nghĩ tới Hàn Ngữ Hâm cư nhiên sẽ một lời không hợp trực tiếp ra tay. Nàng theo bản năng tránh ở Hàn Quân Viện phía sau, đôi tay khẩn trương bắt lấy Hàn Quân Viện góc áo. Quân Viện, Ngữ Hâm nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng vì cái gì? Hàn Quân Du nói còn chưa nói xong, trước người Hàn quân viện đột nhiên xoay người, họng súng thẳng đối với Hàn quân du trái tim môn sơ. Ngữ hâm nói đúng, ngươi không phải tỷ tỷ. Hàn quân viện ngự khí đang run rẩy, liền cầm súng lục, cái tay kia đều ở không ngừng rung động. Quân viễn, ngươi. Hàn quân du không thể tin tưởng nhìn chính mình đệ đệ. Liền ngươi cũng không tin ta sao? Khi còn nhỏ sự tình chẳng lẽ ngươi đều đã quên? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.